and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 193, đây là ngũ hoàn thực lực. Học viện Sử Lai Khắc học tập cùng tu luyện độ tự do cũng rất cao, mỗi người bỏ ra nhiều ít nỗ lực, chỉ có mình mới là rõ ràng nhất. Lớp thực nghiệm tinh chiến có thể đi cho tới hôm nay, cùng mỗi người nỗ lực phấn đấu đều là không phân ra. Hình ảnh không có thay người, nhưng số liệu tại sau 5 phút, 33 tên học viên đã toàn bộ thông qua được ải thứ nhất. Không có người bởi vì giết người mà non tay vô phương tiến lên. Một cái đều không có. Lam Hiền Vũ tiếp tục tiến lên, hắn lúc này thậm chí nhắm lại cặp mắt của mình. Hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ lạc hậu hơn một chút đồng học nguyên nhân. Nhưng ở tiến lên quá trình bên trong, hắn không ngừng thông qua tinh thần lực của mình đi cảm thụ kẻ địch xuất hiện địa phương, lại dùng tinh thần lực tới khống chế nguyên tố lực lượng cắn giết kẻ địch. Này hoàn toàn là tại dùng tinh thần lực đến chiến đấu. Loại cảm giác này khiến cho hắn có chút say mê cảm thụ. Tứ đại cơ sở nguyên tố tự nhiên hình thành nguyên tố chi tâm vần quanh tại long hạch chung quanh, không ngừng thông qua tương sinh đến bổ sung hắn hồn lực tiêu hao. Mà thân là nguyên tố sư hắn, điều động nguyên tố lực lượng thật sự là quá dễ dàng, bản thân tiêu hao cũng không lớn. Đủ loại khác biệt nguyên tố tổ hợp, tại tinh thần lực điều động hạ càng ngày càng tinh diệu. Hắn đã quên đi chính mình là ở nơi nào. Chẳng qua là như đồng nhất thường tu luyện, đắm chìm trong nguyên tố trong hải dương. Dần dần, các lão sư phát hiện, tại Lam Hiền Vũ dưới chân, có một vòng hào quang như ẩn như hiện trôi nổi bất định. Cái kia vòng hào quang lúc vừa mới bắt đầu hết sức mỏng manh, ở trên người hắn năm cái màu trắng hồn hoàn chiếu rọi đến cũng không rõ ràng. Nhưng nương theo lấy hắn không ngừng hướng về phía trước, không ngừng đánh giết lấy đối thủ, cái kia quầng sáng liền trở nên càng ngày càng rõ ràng. Quầng sáng nội bộ, huyền ảo hoa văn như ẩn như hiện. Tinh thần lĩnh vực. Hắn muốn bước vào lĩnh vực cảnh rồi. Một tên lão sư nhịn không được nói ra. Trong văn phòng lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều biết, lĩnh vực cảnh đối với hồn sư ý vị như thế nào. Lĩnh vực cảnh là bước vào siêu cấp đấu la cấp độ cơ sở, cũng chính là 95 cấp trở lên. Nếu như lĩnh vực cảnh có thể vững chắc, tinh thần lĩnh vực lại đủ mạnh, tương lai bước vào cực hạn đấu la liền là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho dù là Uông Thiên Vũ, tại 18 tuổi thời điểm, tinh thần lực cũng xa xa không đạt được lĩnh vực cảnh trình độ. Mà Lam Hiền Vũ lại làm được. Lúc này gâu lớn các chủ trong lòng cũng không khỏi có loại cùng Đường Miểu đồng dạng suy nghĩ, đầu thai là nhóm học vấn A. Người ta đây là ghen mạnh mẽ. Không thể so sánh, không thể so sánh A. Lam Hiền Vũ chính mình cũng càng ngày càng cảm giác được. Tựa hồ có đồ vật gì đang ở theo chính mình tinh thần chi hải hướng ra phía ngoài chui ra. Hết thảy chung quanh tại cảm giác bên trong trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thân thể của hắn cũng có loại chướng bụng. Mong muốn hướng ra phía ngoài thả ra cảm thụ. Từng bước một bước ra, từng bước một dung nhập. Trước hành lang phương rộng mở trong sáng, một cái đường kính vượt qua 500 mét to lớn đất trống xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà lúc này, tại đây đất trống bên trong đứng đầy người. Mấy ngàn người. Bọn hắn tất cả đều ăn mặc quần áo màu đen. Mỗi người khuôn mặt cũng khác nhau, trẻ có già có nam có nữ. Trong tay bọn họ đồng dạng cầm lấy vũ khí, dữ tợn nhìn về phía Lam Hiền Vũ, tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền đã giống như thủy triều, hướng Lam Hiền Vũ phóng đi. Huyết chi thí luyện cửa thứ hai sát hạch đến. Biển người. Nơi này kẻ địch, mỗi một cái cá thể cũng không tính là mạnh mẽ, đều tại tam hoàn đến tứ hoàn ở giữa, nhưng số lượng lại đủ có mấy ngàn nhiều. Mong muốn theo hoàn cảnh như vậy bên trong giết ra ngoài, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Càng quan trọng hơn là, hàng loạt sát lục, đối với bất luận cái gì người đều sẽ có ảnh hưởng, dù cho đây là tại mô phỏng thế giới bên trong. Lam Hiền Vũ chung quanh thân thể nguyên tố phun trào, chỉ cần là tiếp cận đến thân thể của hắn trong phạm vi 10 thước kẻ địch, đều sẽ bị xé nát. Trong lúc nhất thời, huyết nhục văng tung tóe. Nồng đậm mùi huyết tinh tại đặc thù hoàn cảnh tăng thêm hạ biến đến mức dị thường nồng đậm. Cái kia mùi máu tanh nồng đậm mà nhường Lam Hiền Vũ nhíu mày. Tinh thần chi hải cũng giống như hơi nhúc nhích một chút. Một cỗ nguồn gốc từ tại trong xương cốt thô bạo trong nháy mắt hướng ra phía ngoài tuôn ra nhúc nhích một chút. Cũng chính là lần này, phảng phất xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ giống như, Lam Hiền Vũ dưới chân quầng sáng đột nhiên nở rộ. Đó là một vòng vô hình quầng sáng, có thể mỗi người nhưng là có thể cảm nhận được cái kia quầng sáng tồn tại. Phảng phất có đến từ hư không kêu gọi xuất hiện. Cho dù là quan chiến bên trong học viện Sử Lai Khắc nội viện các lão sư, cảm xúc bên trên đều xuất hiện trong nháy mắt hốt hoảng. Huyền ảo hoa văn theo Lam Hiền Vũ dưới chân hướng ra phía ngoài chảy xuôi đến mỗi một cái góc. Cái kia chói lọi vầng sáng lóe lên liền biến mất. Mà tại toàn bộ rộng lớn trong không gian, tất cả mọi người trở nên an tĩnh lại. Hết thảy phảng phất đều đã đọng lại. Lam Hiền Vũ tay trái vươn ra, vảy màu bạc bao trùm trên bàn tay. Một gốc ngân văn lam ngân thảo lặng yên chui ra. Lam, đỏ, vàng, xanh, tứ sắc vầng sáng lặng yên phun trào, hóa thành một cái vòng xoáy. Tại trong lòng bàn tay của hắn trưởng thành, hắn từng bước một tiến về phía trước bước ra, phía trước những cái kia ngưng trệ bất động kẻ địch dồn dập hóa thành tro tàn mà tan biến. Mà trong tay hắn tứ sắc vòng xoáy thì đang không ngừng trưởng thành, dù cho phai mờ những địch nhân kia, cũng chưa từng xuất hiện không ổn định tình huống. Tinh thần lực bay vọt về chất, nhưng Lam Hiên Vũ đối với hắn nguyên tố phong bạo có mạnh hơn lực khống chế, nhưng nguyên tố phong bạo trở nên càng thêm ổn định, cũng càng thêm khủng bố. Hắn tinh thần lĩnh vực cùng thời gian có quan hệ. Một tên lớn tuổi nội viện lão sư có chút không lưu loát nói. Không hề nghi ngờ, ai cũng biết, không gian cùng thời gian là khó khăn nhất trưởng khống năng lực, nhưng cũng là cường đại nhất năng lực. Chỗ có thần cấp cường giả, tại đột phá đến thần cấp độ về sau, lớn nhất tiền lời một trong, liền là sẽ đối không gian sinh ra nhất định lý giải. Từ đó có thể lợi dụng một chút không gian chi lực. Mà so với không gian, thời gian chi lực không thể nghi ngờ càng thêm thần bí. Đó là vũ trụ sâu nhất huyền bí một trong. Thậm chí có người nói qua, không gian cùng thời gian kết hợp, sinh ra toàn bộ thế giới. Lam Hiên Vũ tinh thần lĩnh vực, vậy mà cùng thời gian có quan hệ. Điều này có thể không cho người khiếp sợ. Duy nhất còn có thể giữ vững bình tĩnh, cũng chỉ có Uông Thiên Vũ. Từ khi nghĩ cách cứu viện Nana về sau, hắn trở về tra xét rất nhiều lịch sử tư liệu, có quan hệ với Kim Long Nguyệt Ngữ cùng Ngân Long Vũ Lân lịch sử tư liệu. Tại lịch sử ghi chép bên trong, Kim Long Nguyệt Ngữ, Long Vương Đấu La Đường Vũ Lân tinh thần lĩnh vực tên là thì không hồi tố, có thể cho thời gian đổ về, cực kỳ cường đại. Cho nên, làm Lam Hiên Vũ tinh thần lĩnh vực thức tỉnh ra cùng thời gian có liên quan năng lực lúc, hắn thật không có chút nào ngoài ý muốn, người nào để người ta có một cái mạnh mẽ ba đâu. Đây là gen di chuyển quyết định A. Lúc này, Lam Hiên Vũ chạy tới trung ương đất trống, mà trong tay hắn tứ sắc vòng xoáy cũng đã biến lớn mấy lần, bị hắn giơ cao khỏi đỉnh đầu, có tới đường kính 3 mét có hơn. Đồng thời còn đang không ngừng tăng cường lấy, tăng cường tốc độ cũng tại tăng lên. Chung quanh những địch nhân kia, vẫn như cũ vô phương di chuyển, dưới chân bọn hắn quầng sáng vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Thời gian ngưng cố, sinh mệnh tàn lụi. Cùng thời gian quay lại so sánh, thời gian ngưng cố tựa hồ là yếu nhược một chút, thế nhưng, Lam Hiên Vũ thời gian ngưng cố, có thể kéo dài thời gian lại cùng đối thủ thực lực có quan hệ. Thực lực càng yếu, bị thời gian ngưng cố nắm trong tay cũng là càng lâu. Mà lại, hắn lĩnh vực này, còn có lực sát thương. Lại không ngừng thôn phệ phạm vi bên trong hết thảy kẻ địch sinh mệnh lực. Hắn lúc này, vừa có được cái này mạnh mẽ tinh thần lĩnh vực. Đối lĩnh vực khai phá, cũng là cực hạn tại thời gian ngưng cố điểm này. Mà hắn lúc này đối mặt kẻ địch. Số lượng mặc dù khổng lồ, nhưng thực lực lại cùng hắn chênh lệch quá lớn. Huống chi nơi này chính là đấu la thế giới. Những địch nhân này tại tinh thần lực phương diện, càng là nhỏ yếu so với người bình thường mạnh không được quá nhiều. Làm sao có thể theo Lam Hiên Vũ thời gian tàn lụi trong lĩnh vực thức tỉnh đâu. Tứ sắc hào quang, cuối cùng nở rộ, kinh khủng gió lốc, dùng Lam Hiên Vũ thân thể làm trung tâm buông xuống, xé rách hết thảy chung quanh, phai mờ lấy hết thảy chung quanh. Cái kia đếm không hết kẻ địch. Cứ như vậy dùng thân thể của hắn làm trung tâm. Tại cái kia nguyên tố phong bạo bừa bãi tàn phá dưới. Lặng yên không tiếng động tan biến lấy. Không có kêu thảm. Không có huyết quang. Có chẳng qua là cái kia từng mảnh bụi trần. Đây là ngũ hoàn. Đánh chết ta cũng không tin đây là ngũ hoàn. Một tên nội viện lão sư nhịn không được nói ra. Bát hoàn, tinh khiết nguyên tố trưởng khống hồn sư, có thể làm được này loại đại uy lực quần thương sao? Tụ lực, hẳn là có khả năng, hắn vừa mới cái này hồn kỹ, hẳn là muốn tụ lực thật lâu. Thủy, hỏa, thổ, phong bốn loại nguyên tố sinh ra nguyên tố phong bạo. Đây là bốn nguyên tố tăng thêm, có chút bốn nguyên tố võ hồn dung hợp kỹ mùi vị, cho nên tăng thêm rất lớn. Hắn đây đối với nguyên tố lực khống chế cũng quá mạnh, nguyên tố cường độ cũng cực cường. Chẳng lẽ là bốn nguyên tố sứ? Ta cũng cảm thấy là bốn nguyên tố sứ. Hắn này đại chiêu nhìn qua tụ lực tương đối lâu. Nhưng nếu như kết hợp với hắn cái kia thời gian ngưng cố loại hình tinh thần lĩnh vực, quả thực là tuyệt phối. Phạm vi lớn lực sát thương khủng bố. Nhất là nhằm vào tu vi yếu kém nhưng số lượng khổng lồ đối thủ lúc, đơn giản không nên quá dùng tốt. Khó trách có thể dẫn đầu lớp này, hắn mặc dù chỉ có ngũ hoàn. Thực lực tổng hợp chỉ sợ có bát hoàn tả hữu A. Này vẫn là chúng ta trước mắt chỗ đã thấy. Đáng sợ nhất cũng là cái này ngũ hoàn. Ngũ hoàn liền có như thường hồn sư bát hoàn sức chiến đấu. Vậy hắn bát hoàn thời điểm, chẳng phải là có thể đồ thần cấp. Khụ khụ, Uông các chủ. Ta không phải nói ngài A. Các chủ, ta cũng là am hiểu nguyên tố trưởng khống. Đứa nhỏ này ta cảm thấy có khả năng. Liền bái ta làm thầy đi. Ta thu. Một tên giữ lại râu bạc nội viện lão sư cười ha hả nói. Uông Thiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, nói, đứa nhỏ này sẽ không bái bất luận cái gì nhân vi sư. Cửa thứ hai, thông qua, một người. Anh Lạc Hồng thanh âm vang lên. Đúng vậy, lúc trước còn có mười mấy người vượt qua Lam Hiên Vũ, thế nhưng, thông qua cửa thứ hai hắn là cái thứ nhất. Mấy ngàn người a, bị hắn một thoáng giải quyết. Hắn lúc này, đã đi vào phía sau lối đi, đầu thứ ba lối đi. Lam Hiên Vũ cũng không biết huyết chi thí luyện có nhiều ít quan. Hắn chẳng qua là nhớ kỹ Đường Chấn Hoa nói qua, tại đây bên trong muốn giết một vạn người. Mặc dù không có cẩn thận tính toán qua, nhưng cảm giác vừa mới lần này kết thúc về sau, hẳn là đại bộ phận cũng đã giết hết. Dùng phạm vi lớn tính sát thương hồn kỹ tàn sát, nói thật, gánh nặng trong lòng nhỏ một chút. Dù sao một thoáng liền kết thúc, cũng không có đầy đất thi thể. Đi vào đầu thứ ba lối đi, tinh thần lực tiếp tục dò xét, hắn lại kinh ngạc phát hiện, tại cảm giác bên trong, không có kẻ địch. Thế nhưng, một cỗ lực áp bách nhưng từ đường hành lang bốn phương tám hướng chuyển đến. Áp bách ở trên người hắn. Đó là một loại làm hắn có chút hô hấp khó khăn áp bách, phảng phất vô hình ở giữa, liền có một cổ lực lượng cường đại đang áp chế lấy hắn, phảng phất muốn đưa hắn nghiền nát. Nương theo lấy từng bước một tiến về phía trước, loại áp lực này cũng là trở nên càng ngày càng mãnh liệt dâng lên. Dần dần, áp lực xuất hiện biến hóa, không còn là theo bốn phương tám hướng tới, mà là cải thành theo chính diện áp bách tới. Kẻ địch tại phía trước. Giờ này khắc này, đồng dạng là tại huyết chi thí luyện bên trong, mỗi người đều tại vượt qua bọn hắn gian nan nhất cửa thứ hai. Chính như Lam Hiên Vũ trước đó chỗ nghĩ như vậy, có được quy mô lớn tính sát thương hồn kỹ hồn sư tại đây một cửa sẽ khá hơn một chút, bởi vì giết đến nhanh. Mà chỉ có thể cận chiến hồn sư, tại đây một cửa tiếp nhận áp lực tâm lý liền phải lớn hơn nhiều. Nhàn nhạt ánh bạc tại Lưu Phong chung quanh thân thể chảy xuôi, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, đối với ba, tứ hoàn đối thủ, chỉ có một cách sát lục. Thế nhưng, vô số cỗ thi thể ngã vào hắn Bạch Long Vương thương phía dưới, đảo tại vết nứt không gian bên trong. Chung quanh đã hoàn toàn là một mảnh huyết hồng sắc thế giới. Đến mức hai con mắt của hắn đều đã biến đỏ. Sát lục mang tới đủ loại tâm tình tiêu cực bắt đầu dần dần hiện ra. Mơ hồ ở giữa, tại chung quanh thân thể hắn đã dần dần có huyết khí tràn ngập. Phong tử, ngươi ngừng một thoáng, bình tĩnh một hồi. Đúng lúc này, một dải lụa giống như ánh bạc dùng Lưu Phong thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài nở rộ. Tại cái kia ánh bạc lượn lờ phía dưới, hàng loạt đánh tới kẻ địch hư không tiêu thất, bị xé nứt hư không thôn phệ. Một vệt bóng mờ tại thân thể của hắn bên cạnh trở nên ngưng tụ dâng lên, một đôi tản ra màu bạc vầng sáng đôi mắt, nhìn chăm chú hắn đã biến đỏ hai con người. Lưu Phong trong tay Bạch Long Vương thương suýt nữa liền đâm trúng trước mặt này đột nhiên xuất hiện bóng mờ, nhưng hắn vẫn là kịp thời dừng lại, tinh thần thoáng có chút hốt hoảng. Ngồi xuống, nghỉ ngơi. Nhưng tâm của ngươi yên tĩnh. Ngươi muốn đem mình làm trên chiến trường đại tướng, ngươi đối mặt đều là muốn đem ngươi vong tộc diệt chủng cừu địch. Giết bọn hắn, mới có thể bảo vệ tốt đồng bọn của ngươi cùng gia đình. Mới có thể để cho ngươi tiếp tục cùng đồng bạn tiến lên. Cái kia thanh âm trầm thấp tại Lưu Phong trong đầu bồi hồi, hắn đã bình tĩnh mấy phần, đặt mông ngồi dưới đất. Không tiếp tục để ý địch nhân ở chung quanh, ngồi xếp bằng, tĩnh tâm ngưng thần. Này xuất hiện tại hắn bên người, tại thời khắc mấu chốt cho hắn trợ giúp, dĩ nhiên chính là hồn linh kinh cực long. Cái này là có được chân chính hồn linh chỗ tốt. Một cái chân chính hồn linh, đều có được đi qua tu luyện tri thức cùng kinh nghiệm, càng có thể tại thời khắc mấu chốt trợ giúp hồn sư chiến đấu. Giống trước mắt loại tình huống này, chiến đấu đối với Lưu Phong tới nói không là trọng yếu nhất, nhưng tâm giữ vững tỉnh táo, sẽ không bị sát ý nuốt hết, mới là trọng yếu nhất. Có kinh cực long phụ tá, hắn độ qua cửa ải này liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Không chỉ là Lưu Phong như thế, mỗi người cơ hồ đều tại đây một cửa đạt được hồn linh trợ giúp. Tiền Lỗi lúc này cũng tại cửa thứ hai, bất quá hai tay của hắn che mắt, trong miệng còn lẩm bẩm, Kim Mập Mạp, ngươi thật ác tâm. Tại trước người hắn cách đó không xa, Hoàng Kim Bỉ Mông chính đại tứ sát lục lấy, không chỉ là giết, nó còn ăn. Giòn ăn. Tại Tiền Lỗi bên người, phiến to lớn cánh cổng ánh sáng mở ra lấy, ở bên cạnh hắn đã tụ tập mười mấy con bỉ mông cự thú. Này chút bình thường bỉ mông lực sát thương cũng xa xa không phải những cái kia ba. Tứ hoàn hồn sư chỗ có thể chống đỡ. Huống chi, nương theo lấy Tiền Lỗi tự thân tu vi tăng lên, hắn chỗ triệu hồi ra bỉ mông cự thú cũng càng ngày càng cao lớn, hướng thành niên hướng đi phát triển. Lúc này Hoàng Kim Bỉ Mông Kim Mập Mạp, thân cao đã vượt qua 6 mét, một đôi lợi chảo kéo ra, tuyệt đối so với ám kim khủng chảo hùng còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Nó bản năng liền là sát lục, tại đây huyết chi thí luyện bên trong không có người nào so với nó hưng phấn hơn. Tại sát lục quá trình bên trong, bản năng tăng lên, Kim Mập Mạp thân thể thậm chí đều tại trở nên càng thêm cường đại. Nơi này huyết khí đang ở khiến cho hắn tiến hóa gia tốc, mà tương đối dễ chịu. Tại đây một cửa liền muốn thuộc có được quần thể năng lực công kích hồn sư. Bạch Tú Tú liền là như thế. Tử vong điêu linh bao trùm phạm vi mặc dù không có nguyên tố phong bạo lớn như vậy. nhưng ở thân thể nàng đường kính trong phạm vi trăm thước, cũng căn bản không có kẻ địch có thể bước vào. Những nơi đi qua, những địch nhân kia dồn dập hòa tan, bị tử vong điêu linh nuốt hết. Nàng căn bản cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ đợi kẻ địch không ngừng xông vào tử vong điêu linh, không ngừng phai mờ, chính nàng duy trì lấy tử vong điêu linh là có thể. Nàng đã có được hồn hạch, sinh sôi không ngừng hồn lực bảo đảm tử vong điêu linh cường độ. Cửa thứ ba lối vào đang ở trước mắt. Huyết chi thí luyện, đối ý chí lực khảo nghiệm, kỳ thật đến cửa thứ hai liền kết thúc. Chỉ cần có thể thông qua cửa thứ hai, thí luyện coi như thông qua, sẽ không bị nội viện đào thải. Đây là quy củ. Mà cửa thứ ba, thì là đối người tham dự thực lực khảo nghiệm. Lam Hiền Vũ cái thứ nhất thông qua cửa thứ hai, cho nên, hắn cũng là cái thứ nhất nhìn thấy chính mình cửa thứ ba đối thủ. Nơi này là một cái khoáng đạt không gian, không có cửa thứ hai lớn như vậy. Nhưng cũng có đường kính 100 mét, mái vòm cao chừng 20 mét, khoáng đạt không gian ở giữa, lúc này đang đứng một người. Mặc dù chỉ có một người, nhưng Lam Hiền Vũ sắc mặt, lại lần thứ nhất trở nên ngưng trọng lên. Cái kia người tay cầm một thanh trường thương, đứng ở nơi đó, lại phảng phất cùng toàn bộ thế giới đều hòa thành một thể giống như. Càng quan trọng hơn là, ở trên người hắn, hết thảy có 9 cái đen như mực hồn hoàn. Cửu hoàn, phong hào đấu la. Đúng vậy, cái này là huyết chi thí luyện cửa thứ 3 sát hạch, cực hạn áp chế. Này một cửa sát hạch mục đích, là nhường học viên tại đối mặt mạnh mẽ đối thủ thời điểm. Gần một bước bị nghiền ép xuất từ thân tiềm năng. Nội viện quy tắc kỳ thật này một cửa không yêu cầu học viên chiến thắng, chủ yếu nhất là, muốn tại đây một cửa có thể bị áp chế ra cực hạn. Nói như vậy, nội viện đệ tử tại nội viện tu luyện 1 năm đến 2 năm về sau, tu vi đều có thể đi đến bát hoàn trở lên. Bát hoàn cùng cửu hoàn vẫn như cũ có chênh lệch cực lớn, nhưng cũng không phải đi lên liền bị miểu sát. Tại cửu hoàn cường giả áp chế xuống, bát hoàn hồn sư tiềm năng là dễ dàng nhất tỏa ra. Ngoại viện phòng làm việc của viện trưởng. Màn hình lớn đã liên tục buông tha mấy cái học viên xông xáo cửa thứ hai hình ảnh. Lớp thực nghiệm tinh chiến học viên đều đã tiến vào này một cửa, đều đang ra sức chém giết. Lúc này, nội viện lão sư đã nhìn ra mánh khóe. Ngoại viện những hài tử này thật rất lợi hại a. Cơ hồ mỗi người đều có chân chính hồn linh trợ giúp bọn hắn chiến đấu, nay để bọn hắn có thể tại huyết trì thí luyện bên trong tận khả năng bảo trì tỉnh táo. Khi bọn hắn bị sát ý khống chế thời điểm, hồn linh liền ra tới thủ hộ bọn hắn, để bọn hắn có khôi phục thần trí cơ hội. Cả hai phối hợp lẫn nhau, tiêu diệt đối thủ chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng nội viện lão sư kinh ngạc chính là, không có một học viên biểu hiện ra đối với chiến đấu e ngại. Đến cửa thứ hai, đối mặt nhiều như vậy kẻ địch, bọn hắn đều lựa chọn phát động công kích. Điểm này nhường nội viện lão sư đều rất hài lòng. Nếu như ngoại viện tốt nghiệp tại đối mặt hàng loạt kẻ địch lúc e sợ chiến, đó mới sẽ thật để bọn hắn thất vọng. Anh Lạc Hồng tự hồ nghĩ tới điều gì, đem hình ảnh điều chỉnh đến một học viên vị trí. Gia Vũ trên thân đã bao trùm nhị tự đấu khải, hắn là lục hoàn hồn đế, cùng học viên khác so sánh tu vi khá thấp. Hắn mạnh nhất năng lực nhưng thật ra là cùng Lý Hãn. Lý Bân cùng một chỗ thi triển võ hồn dung hợp kỹ trên biển sinh minh nguyệt, nhưng vấn đề là, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Gia Vũ võ hồn hết sức kỳ lạ, là sinh vật biển triệu hoán. Nếu như là tại có nước địa phương, dù cho không phải nước biển, lực chiến đấu của hắn cũng có thể trên phạm vi lớn tăng cường. Nếu như là tại trong biển rộng, dù cho hắn chỉ có lục hoàn tu vi, sức chiến đấu cũng có thể vượt qua toàn lớp đại đa số người. Có thể là, huyết chi thí luyện trong sân không có nước, càng không có biển cả, hắn đầu tiên cần phải làm là duy trì sinh vật biển chiến đấu hoàn cảnh. Cái này cần tiêu hao hàng loạt hồn lực. Càng quan trọng hơn là, Gia Vũ là toàn lớp một cái duy nhất không có hồn linh người lúc trước, tại Sâm La Tinh bên trên, chỉ có hắn cùng Lam Hiền Vũ không có thu hoạch được hồn linh. Gia Vũ vấn đề ở chỗ hắn chỉ có thể lựa chọn sinh vật biển xung làm hồn linh. Dạng này mới có thể cùng chính mình võ hồn phối hợp. Sâm La Tinh hồn thú mặc dù đều nguyện ý cùng Lam Hiền Vũ bọn hắn đi, nhưng chúng nó đều không phải là sinh vật biển. Cho dù là võ hồn làm thủy triều Lý Hãn, đều chiếm được hồn thú tán thành, mà Gia Vũ nhưng không có. Cho tới nay, luận cá thể sức chiến đấu, Gia Vũ cũng là toàn lớp yếu nhất. Cho nên, anh Lạc Hồng mới có thể đem hình ảnh điều chỉnh đến hắn bên này, quan sát khiêu chiến của hắn tình huống. Từ phía trước thí luyện đến xem, lớp thực nghiệm tinh chiến biểu hiện biết tròn biết méo. Các học viên biểu hiện ra mạnh mẽ năng lực. Từ trong viện lão sư biểu lộ liền có thể nhìn ra, bọn hắn đối lần luyện tập này kết quả là hài lòng. Bởi vậy, anh Lạc Hồng hiện tại cần trọng điểm quan tâm liền là có khả năng nhất xảy ra vấn đề Gia Vũ. Mặc dù Gia Vũ có được võ hồn dung hợp kỹ, nhưng cửa thứ hai khảo nghiệm là ý chí lực của hắn. Lúc này, Gia Vũ cũng không có sâu người vào cửa thứ hai, mà là dừng lại tại cửa vào, bởi vì khi hắn đến nơi này thời điểm, hắn liền có chút trợn tròn mắt. Nhìn về phía trước lít nha lít nhít kẻ địch, hắn liền rất rõ ràng, chính mình qua không được này một cửa. Hắn không có hồn linh phụ trợ, cũng không có hồn hạch, không thể thời gian dài chiến đấu. Càng quan trọng hơn là, ở trước mắt hoàn cảnh dưới, hắn vô phương phát huy đầy đủ võ hồn uy lực. Có thể nói, theo bất luận cái gì góc độ đến xem, ở cái địa phương này chiến đấu đều gây bất lợi cho hắn. Bởi vậy, khi hắn đến cửa vào thời điểm, cả người liền có chút ngốc trệ. Tại không mét, hắn ngươi chứa vô cùng dựng thẳng, vì hắn tướng, thỏa đáng sơ. Hắn cùng Lý Hãn, Lý Bân tại nhập học khảo thí lúc liền bị đào thải. Nhưng bởi vì bọn họ trên biển sinh minh nguyệt cái này võ hồn dung hợp kỹ cùng Lam Hiền Vũ phối hợp sẽ sinh ra chất biến. Ba người bọn họ mới bị đặc chiêu nhập học, đối ba người bọn họ tới nói. Chuyện này tuyệt đối là lớn lao kinh hỉ. Nhất là đối gia Vũ tới nói. Chính mình vấn đề chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Theo nhập học bắt đầu từ ngày đó, gia Vũ liền hiểu rõ, thực lực của chính mình là toàn lớp yếu nhất. Lam Hiền Vũ mặc dù hồn lực tu vi thấp, nhưng thiên phú rất tốt. Huống chi trí tuệ của hắn đã để hắn ngồi lên lớp trưởng vị trí. Gia Vũ có thể kiểm tra người học viện sử lai khắc, đã là cả nhà, thậm chí bọn hắn khu vực kia kiêu ngạo. Đối với cơ hội này, hắn vô cùng trân quý. Mỗi ngày hắn đều đang yên lặng nỗ lực, không có ai biết, hắn cũng sẽ không kể ra, hắn từ đầu đến cuối không có tụt lại phía sau. Tại lớp thực nghiệm tinh chiến, thất hoàn hồn thánh so đều là 65 cấp hồn lực tự nhiên không tính là gì, nhưng dùng Gia Vũ thiên phú tới nói, đây đã là một kiện vô cùng đáng giá kiêu ngạo sự tình. Hắn sinh ra ở một cái bờ biển thôn trấn nhỏ, tại bọn hắn nơi đó, phần lớn hồn sư có được đều là hải dương loại võ hồn. Dạng này hồn sư, cũng được xưng là hải hồn sư. Liên bạn học cùng lớp cũng không biết, Gia Vũ là trong lịch sử cái thứ nhất thi vào học viện sử lai khắc hải hồn sư. Hải hồn sư nhận cực hạn rất lớn, tại trong biển rộng, bọn hắn thực lực sẽ tăng lên mấy lần, so cùng cấp bậc hồn sư cường đại hơn nhiều. Có thể là, một khi thoát ly hải dương, bọn hắn thực lực liền lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Theo nhân loại đối tinh tế khai phá, hải hồn sư thế yếu càng ngày càng rõ ràng. Đừng nói là học viện sử lai khắc dạng này đấu la đại lục đệ nhất học viện, coi như là mặt khác cao đẳng học viện, dưới tình huống bình thường cũng không nguyện ý thu nạp hải hồn sư. Dưới tình huống như vậy, Gia Vũ chẳng những không có lạc hậu, còn đi theo đồng bạn cùng một chỗ vọt tới tất. Nghiệp, có thể nghĩ, hắn bỏ ra nhiều ít nỗ lực. Không có biển cả, hắn tăng lên tốc độ so đại đa số người đều muốn chậm, thậm chí so Lam Hiền Vũ còn muốn chậm. Hắn hết thảy sử lai khắc huy chương đều dùng tới thanh toán tiến vào hải thần hồ tu luyện phí dụng. Lam Hiền Vũ bọn hắn không biết. Bọn hắn mỗi lần tiến vào hải thần hồ lúc tu luyện, Gia Vũ ngay tại cách đó không xa, ngâm tại hải thần hồ bên trong yên lặng tu luyện. Đúng là có hải thần hồ trợ giúp, hắn mới đi theo mọi người bộ pháp. Cho nên, Gia Vũ thật vô cùng trân quý tại học viện sử lai khắc học tập cơ hội. Mỗi khi hắn cảm giác nhanh sắp không kiên trì được nữa, theo không kịp đồng bạn thời điểm, hắn liền cắn chặt răng, không ngừng nhắc đến tình chính mình tất cả những thứ này là cỡ nào kiếm không dễ. Mà mỗi khi hắn xông phá bình cảnh, đi đến một tầng khác thời điểm, hắn liền càng thêm tin chắc, chính mình trả giá hết thảy đều là có ý nghĩa. Hắn là thật yêu quý học viện sử lai khắc, thật ưa thích nơi này hết thảy. Gia Vũ bình thường rất ít nói chuyện, dù là cùng Lý Hãn, Lý Bân tại cùng một chỗ lúc, hắn cũng chỉ là đứng ở bên cạnh mỉm cười lắng nghe. Nhưng nội tâm của hắn kiên định cho tới bây giờ đều không thua gì bất luận cái gì người. Hắn biết rõ mình muốn thập, lần này có thể thi vào nội viện. Đối với hắn trùng kích là to lớn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày chính mình vậy mà có thể đi vào học viện sử lai khắc nội viện. Với hắn mà nói, đây tuyệt đối là chuyện khó tin nhất. Hắn cũng là cái thứ nhất trở thành nội viện học viên hải hồn sư A. Hắn đặt quyết tâm, mặc kệ tiếp xuống tu luyện có nhiều khổ, hắn đều không sẽ rời đi nội viện. Cho nên, làm Đường Chấn Hòa nói nếu như học viên vô phương thông qua hôm nay huyết trì thí luyện, liền bị nội viện đào thải thời điểm, Gia Vũ con mắt đều có chút đỏ lên. Bắt đầu huyết trì thí luyện về sau, hắn căn bản không có nửa phần lưỡng lự, một đường giết đến nơi này. Có thể là, khi hắn thấy trước mặt này mấy ngàn cường địch lúc, hắn hiểu được, nay một cửa chính mình chỉ sợ không qua được. Sức người có lúc tận, vô luận ý chí của mình có nhiều kiên định, thực lực không đủ cũng không có cách nào. Gia Vũ bên người, từng đạo hư ảo bóng mờ lao ra, đó là từng con hải hồn thú dáng vẻ. Chúng nó ngăn cản kẻ địch trùng kích, giữ vững cửa vào. Tại hải hồn thú cắn xé dưới, một từng cái kẻ địch không ngừng bị xé thành mảnh nhỏ. Gia Vũ trên người khí tức tại lúc này về sau cũng bắt đầu biến hóa. Cho dù là tại màn hình trước đó quan chiến các lão sư, giờ này khắc này phảng phất đều từ trên người hắn cảm nhận được một phần quyết tuyệt cùng thảm liệt. Một vệt nhàn nhạt hồng sắc quang vựng, bắt đầu theo Gia Vũ mặt ngoài thân thể nổi lên. Đứa nhỏ này muốn làm gì? Đường Chấn Hoa hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tiếu Khải. Tiếu Khải cũng là có chút hoang mang lắc đầu. Ta cũng không biết. Các vị lão sư, Gia Vũ năng lực kỳ thật tương đối đặc thù. Hắn là hiếm thấy hải hồn sư. Rất có thể là chúng ta học viện sử lai khắc trong lịch sử vị thứ nhất hải hồn sư. thoát ly biển cả hoàn cảnh, năng lực của hắn lại nhận chế ước. Đồng thời, hắn cũng đúng là lớp chúng ta thực lực tổng hợp yếu nhất một vị. Nhưng hắn cùng hai vị khác học viên liên hợp lại cùng nhau, có thể thi triển ba làm một thể võ hồn dung hợp kỹ, uy lực mạnh mẽ, mà lại cực kỳ hiếm thấy. Còn có thể nhận lớp trưởng Lam Hiên Vũ tăng phúc. Nói lời nói này, là bởi vì Tiếu Khải cũng nhìn ra được, nay một cửa ra vũ là không qua được. Nhưng hắn tuyệt không hy vọng vào hôm nay huyết chi thí luyện bên trong chính mình có học sinh bị đào thải. Mọi người thiên tân vạn khổ, cuối cùng tất cả đều bị đặc biệt phê tiến nhập nội viện. Nếu là cứ như vậy bị đào thải, hắn hoàn toàn tưởng tượng ra được bọn nhỏ tâm linh lại nhận cỡ nào đả kích cực lớn. Gia Vũ nỗ lực hắn đều thấy rõ, bởi vì tự thân thiên phú và võ hồn vấn đề, Gia Vũ một mực vô cùng khắc khổ. Xem hắn có thể làm tới trình độ nào. Uông Thiên Vũ thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, Tiếu Khải âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Uông các chủ ý tứ rất rõ ràng. Chỉ cần Gia Vũ có thể thể hiện ra đầy đủ ý chí phẩm chất. Như vậy, coi như qua không được này một cửa, cũng có không bị đào thải khả năng. Đây đã là cho lớp thực nghiệm tinh chiến ưu đãi. Đối với lớp thực nghiệm tinh chiến, học viện là vô cùng xem trọng. Trọng yếu nhất chính là đoàn kết của bọn họ. Học viện Sử Lai Khắc luôn luôn dùng bồi dưỡng tinh anh nhân tài, đỉnh cấp nhân tài mà lấy xưng. Nhưng ở này bồi dưỡng quá trình bên trong, những tinh anh này nhân tài bình thường đều là cá nhân anh hùng. Cũng rất ít có đoàn đội tập thể mạnh mẽ. Cho dù là Sử Lai Khắc thất quái, cũng chỉ là 7 người. Mà nên bọn hắn sau khi thực lực cường đại, cũng đều là chia ra làm việc. Tam thập tam thiên dực, thực lực của mỗi người đều tại cùng tuổi chi bên trong phi thường ưu tú, lại thêm bọn hắn vẫn là như thế đoàn kết, tương lai phát triển, quả thực là bất khả hạn lượng. Mà lại đường môn sinh thái chiến hạm ngày càng thành thục, sinh thái chiến hạm ưu thế lớn nhất ngay tại ở, cần nhân viên càng ít. Học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn nội bộ đã thảo luận qua, tương lai tam thập tam thiên dực, rất có thể sẽ được phân phối một chiếc mạnh mẽ sinh thái chiến hạm, làm đại biểu đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc mạnh mẽ chiến lực. Cho nên Uông Thiên Vũ cũng tuyệt không hy vọng bọn họ bên trong có người sẽ vào hôm nay huyết chi thí luyện bên trong bị đào thải. Lúc này trên chiến trường Gia Vũ bắt đầu trở nên không đồng dạng, từ trên người hắn hướng ra phía ngoài phóng thích ra học ánh sáng màu ngất bắt đầu trở nên càng ngày càng cường thịnh, thậm chí mơ hồ có nhàn nhạt hào quang đang lóe lên. Cái kia huyết sắc vầng sáng hướng ra phía ngoài tràn ngập chỗ đến hắn, những cái kia hải hồn thú rõ ràng trở lên rõ ràng, mà lại cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng cường đại lên. Một vệt có chút nụ cười cổ quái tại Gia Vũ trên khuôn mặt nổi lên. Lúc này, bộ dáng của hắn nhìn qua có chút dữ tợn. Tại da của hắn mặt ngoài, đang hiện ra từng đạo huyết sắc hoa văn, tựa như là từng sợi mạch máu muốn theo hắn trong cơ thể phá thể mà ra giống như. Loại cảm giác này, quả thực là để cho người ta có chút kinh dị cảm thụ. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải của mình. Không biết lúc nào, tay phải của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, mà lại là gần như trong suốt màu đỏ như máu. Cái kia màu đỏ như máu bắt đầu theo bàn tay hắn bên trên hướng phía dưới lan tràn qua tay cổ tay, lại dần dần lan tràn đến bả vai, tiếp tục hướng xuống. Trên người hắn quần áo bắt đầu từng khúc phá toái, liền trên người Đấu Khải đều bị phủ lên thành đồng dạng huyết sắc. Ngắn ngủi mười mấy giây, cả người hắn đã biến thành một cái màu đỏ như máu tồn tại, còn như huyết sắc tinh thạch điêu khắc thành. Đi chết đi các người! Huyết tế, huyết hải hung linh, oanh, kịch liệt trong tiếng nổ vang, Gia Vũ cái kia hóa thành huyết sắc thân thể ầm ầm nổ tung, vô số huyết quang bắn ra, trong khoảnh khắc hóa thành vô thiên cái địa sóng lớn, con sóng lớn màu đỏ ngòm điên cuồng xông về phía trước, hướng toàn bộ cửa thứ hai phủ tới. Tại trong biển máu kia, từng con hải hồn thú điên cuồng chui ra, chúng nó cũng đều đã biến thành màu đỏ như máu. Tại cái kia huyết hải bên trong, dồn dập bành trướng đến gấp 10 lần lớn nhỏ, điên cuồng thôn phệ lên trước mặt hết thảy đối thủ. Trước màn hình, giờ khắc này lặng ngắt như tờ. Hết thảy lão sư tại thấy cảnh này thời điểm, trong lòng chỉ có một loại cảm giác, cái kia chính là kinh dị. Dù cho đây là tại đấu la thế giới bên trong, cũng sẽ không thật tử vong. Dùng chính mình thân thể làm tế phẩm chỗ bộc phát ra tử vong công kích, đó là nhân vật khủng bố cỡ nào. Tại hồn sư trong lịch sử, có được dạng này hồn sư vô cùng thưa thớt. Mỗi người đều sợ chết, đều sẽ theo bản năng sợ hãi cái chết. Chỉ có chân chính không sợ tử vong, đồng thời tại cơ duyên xảo hợp tình huống dưới, mới có thể có được dạng này năng lực. Tại vạn năm trước, cùng Long Vương đấu la Đường Vũ Lân cùng thời đại, đã từng có hai vị mạnh mẽ tồn tại, xưng hào phân biệt là vô tình đấu la cùng đa tình đấu la. Bọn hắn đã từng đều là đường môn cao tầng, liền có được một cái mạnh mẽ võ hồn dung hợp kỹ, dùng sinh mệnh làm tế lễ võ hồn dung hợp kỹ. Chính là nương tựa theo cái kia võ hồn dung hợp kỹ. bọn hắn phong ấn mạnh mẽ Thâm Uyên Vị Diện, cho Long Vương Đấu La Đường Vũ lần dùng thời gian, cuối cùng chiến thắng Thâm Uyên. Mà lúc này Gia Vũ chỗ cho thấy năng lực này, bất ngờ liền là dùng sinh mệnh mình làm đại giá thả ra a. Đây cũng không phải là ý chí lực vấn đề. Các lão sư thậm chí có chút sợ hắn trở nên điên cuồng. Huyết Hải Hung Linh nói qua chỗ, thật chính là sinh linh đổ thán. Những cái kia lúc trước ngăn cản Gia Vũ kẻ địch, dồn dập bị xé thành mảnh nhỏ, trở thành Huyết Hải Hung Linh tế phẩm. Mà nương theo lấy không ngừng thôn vệ kẻ địch, cái kia huyết hải thậm chí trở nên càng ngày càng cường hãn dâng lên, trong đó sinh vật biển cũng biến thành càng ngày càng mạnh mẽ. Huyết hải dâng trào, thẳng đến cửa thứ ba lối vào chỗ tràn vào. Điên cuồng chui vào trong đó, trùng kích hướng vào phía trong bộ. Uông Thiên Vũ đã sớm theo bản năng ngồi ngay ngắn. Nét mặt của hắn là có chút đờ đẫn. Nếu như nói, trước đó hắn đúng là đối Tam Thập Tam Thiên Dực những người trẻ tuổi này cá thể thực lực có chất vấn, như vậy, hiện tại này phần nghi vấn đang ở cấp tốc biến mất lấy. Đây chính là Tam Thập Tam Thiên Dực yếu nhất một người a. Hắn chỗ bộc phát ra lực lượng đúng là khủng bố như thế. Đúng lúc này, cửa thứ ba trong thông đạo, một đạo thân ảnh bạo trùng mà ra. Vô số mũi thương nở rộ, từng con huyết sắc hải hồn thú tại mũi thương bên trong ngã xuống. Nhưng này huyết hải lại phảng phất tìm được chỗ tháo nước, cuộn tất cả lên, hướng thân ảnh kia điên cuồng phóng đi. Không sai, nơi này đúng là không thích hợp Gia Vũ chiến đấu. Thế nhưng, khi hắn phóng xuất ra huyết hải hung linh về sau, tại đây bên trong dùng máu tươi của mình làm đại giá hình thành huyết hải. Như vậy, này phong bế trong hoàn cảnh, huyết hải dâng trào, căn bản sẽ không tản ra. Đối mặt bất luận cái gì sinh mạng thể, đều sẽ phát ra không khác biệt công kích. Này thế giới đóng kín, ngược lại nhường huyết hải hung linh cường độ tăng lên trên diện rộng. Nếu như là tại trống trải địa hình, huyết hải hung linh lại không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra, từng bước tiêu tán. Mà tại đây bên trong, bọn hắn vừa mới thôn vệ lấy ngàn mà tính sinh mệnh, huyết hải hung linh đã tăng lên tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Tại rất nhiều nội viện các lão sư nhìn soi mói, cái kia mũi thương uy sái thân ảnh, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị điên cuồng huyết hải hung linh bao phủ. Cứ việc vô số hải hồn thú tại dồn dập bị đánh giết, nhưng càng nhiều hải hồn thú lại là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Sau 10 phút, anh Lạc Hồng có chút quái dị thanh âm vang lên, cửa thứ ba, thông qua, một người. Đúng vậy, chết rồi. Tên kia cửu hoàn hồn đấu la tu vi cường giả, chết rồi. Chết tại huyết hải hung linh phía dưới. Lớp thực nghiệm tinh chiến, yếu nhất một người, trước hết nhất thông quan. Mặc dù hắn trả giá là cái giá bằng cả mạng sống. Thế nhưng, hắn lại dùng một cái mạnh mẽ huyết tế hồn kỹ, tuần tự hủy diệt cửa thứ hai cùng cửa thứ ba ngăn cản. Ta đi xem một chút Gia Vũ. Tiếu Khải đột nhiên ý thức được cái gì, đứng dậy liền đi. Thả ra mạnh mẽ như vậy huyết tế hồn kỹ về sau, cho dù là tại thế giới mô phỏng bên trong, chỉ sợ thân thể cùng tinh thần cũng đều sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Tựa như tại truyền linh tháp thăng linh đài bên trong giống như. Ta cũng đi theo ngươi. Nội viện một tên am hiểu trị liệu lão sư bắt kịp Tiếu Khải, cấp tốc tiến lên. Hôm nay đến đây quan sát trận này huyết chi thí luyện, không chỉ là có nội viện các lão sư, còn có ngoại viện mặt khác mấy cái niên cấp chủ nhiệm lớp. Bọn hắn đều đứng tại tương đối thấp vị trí. Đối với lớp thực nghiệm tinh chiến có thể toàn thể tiến nhập nội viện, bọn hắn là thật không phục. Ý vị này, tương lai bọn hắn chỗ dạy bảo lớp đi đến lúc tốt nghiệp, có thể tiến nhập nội viện danh ngạch nhất định sẽ có chỗ giảm bớt. Cũng chính là tại bất mãn của bọn hắn dưới. Học viện mới phát giác tỉnh, nhưng lớp thực nghiệm tinh chiến tới trước quân đội đi lịch luyện một quãng thời gian, gần một bước kiểm nghiệm. Nhưng lúc này mấy vị này chủ nhiệm lớp lại là lặng ngắt như tờ, cái gì đều nói không nên lời. Quá mạnh, thật chính là quá mạnh a. Một cái bài danh yếu nhất hải hồn sư, vậy mà đều có thể phóng xuất ra quyết tuyệt như vậy năng lực. Tuyệt đối không nên cho rằng tại đấu la thế giới bên trong chết đi liền không có cảm giác. Trên thực tế, hôm nay trận này huyết chi thí luyện, tất cả mọi người cảm giác đau đều là 100%. Nói cách khác, ở trong đó bị thương, cùng chân thực thụ thương không có gì khác biệt. Chết rồi, cũng cùng thật đã chết rồi không có gì khác biệt. Gia Vũ hiển nhiên là biết điểm này, còn quyết định phóng thích huyết hải hung linh. Này phần quyết tuyệt, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, hắn cái này hồn kỹ tại lúc cần thiết. Cho dù là tại trong thế giới hiện thực cũng nhất định có thể thi triển ra tới. Dạng này quyết tâm, tại hắn ở độ tuổi này có thể có mấy người có được. Đây là bài danh nhất thấp. Nhìn một chút Lam Hiên Vũ bên kia đi. Uông Thiên Vũ trầm giọng nói. Vâng, hình ảnh biến hóa, một lần nữa về tới trong động quật. Cửa thứ ba. Làm Lam Hiên Vũ mặt đối trước mắt cường địch thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên không phải hoảng sợ, mà là hưng phấn. Hắn kỳ thật chính mình cũng biết. Chính mình toàn thể sức chiến đấu hẳn là có thể cùng bát hoàn hồn sư sánh ngang. Nhất là vừa mới đã thức tỉnh tinh thần lĩnh vực về sau, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Từ khi hắn tu vi sau khi đột phá, còn không có gặp được một cái đối thủ chân chính. Trước mặt đối thủ tuy mang cho hắn áp lực cực lớn, nhưng cũng đồng thời tại nghiền ép tiềm năng của hắn. Hắn vô cùng muốn biết, mình tại đối mặt Cửu Hoàn Phong Hào đấu la thời điểm, có thể kiên trì bao lâu, hoặc là nói, có thể làm tới trình độ nào. Cường quang trong không khí lấp lánh. Lam Hiên Vũ trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt thần quang. Hai tay trước người khép lại. Tại chung quanh thân thể hắn, thủy hỏa thổ gió, tứ đại cơ sở nguyên tố hào quang như ẩn như hiện, vờn quanh ở bên cạnh hắn. Một tầng vảy màu vàng kim trước tiên bao trùm toàn thân. Ngay sau đó, trên người hắn từng cái khớp nối hào quang lấp lánh. Cái kia vảy màu vàng kim bắt đầu hướng ra phía ngoài nhô lên. Cùng từng kiện đấu khải dung hợp lại cùng nhau. Đem thân thể của hắn ôm trọn ở bên trong. Hồn lực thông suốt, cùng đấu khải tương liên. Mạnh mẽ khí tức gợn sóng, cũng trong nháy mắt từ trên người Lam Hiên Vũ bạo phát đi ra. Ngang, xúc sôi tiếng long ngâm theo trong miệng hắn hô lên, một cái to lớn kim long đầu ngang tảng chui ra, hướng về phía trước Phong Hào đấu la phát ra gầm thét. Vị kia Phong Hào đấu la đúng vào lúc này động, trường thương trước chỉ, hóa thành một đạo mũi thương, trong nháy mắt cơ hồ đã đến Lam Hiên Vũ trước người. Nhanh, thật sự là quá nhanh đâm ra một thương, phảng phất chung quanh tất cả ánh sáng đường đều bị nó thôn vệ giống như. Liền Lam Hiên Vũ chung quanh thân thể tứ đại cơ sở nguyên tố, đều tại đây một cái chớp mắt nhận lấy dẫn dắt. Tại Lam Hiên Vũ cảm giác thế giới bên trong, hắn đã ở vào một loại, ngoại trừ đối phương trưởng thương, bên người không có vật gì khác nữa cảm giác. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ hai con người phát sáng lên, nhàn nhạt hào quang màu trắng tại đáy mắt lấp lánh, cái kia đột tiến trưởng thương, thế mà cứ như vậy lăng không dừng lại trong nháy mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, thất thải quang mang phun ra, một thanh đại kích màu xanh đậm liền đã giữ lấy trưởng thương. Thiên Thánh Liệt Uyên kích chính là họa cán phương thiên kích hình dáng, hai bên đều có lưỡi kích. Am hiểu nhất liền là bắt trói những binh khí khác. Thời gian ngưng cố, nhưng công kích của đối phương dừng lại như vậy một cái chớp mắt, sau một khắc, liền bị Thiên Thánh Liệt Uyên kích lưỡi kích khóa lại. Mặc dù như thế, to lớn lực trùng kích vẫn là lệnh Lam Hiên Vũ liên tục lui lại, Thiên Thánh Liệt Uyên kích cũng tại đối phương trưởng thương tôi động phía dưới, hướng trên người hắn đập tới. Mà giờ này khắc này, thất thải quang mang đã lan tràn đến toàn thân hắn mỗi một cái góc. Đối mặt Phong Hào đấu la cấp cường giả, Lam Hiên Vũ sao lại dám tàng tư? Long thần biến đã dùng ra lực lượng, đối với nguyên tố cảm giác, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt tăng lên. Đó là một loại trong khoảnh khắc hòa hợp một lò cảm giác. Lam Hiên Vũ hai con ngươi bên trong hào quang màu trắng cũng tại đây một cái chớp mắt biến thành màu vàng kim. Ngưng! Hắn hét lớn một tiếng. Đối diện Phong Hào đấu la lực công kích lập tức một trầu, Lam Hiên Vũ hai chân đạp đất mọc rễ, cùng lúc đó, tay trái của hắn đã hướng về phía trước đánh ra. Trong chốc lát, một đoàn tứ sắc hào quang điên cuồng nở rộ. Cỡ nhỏ, nguyên tố phong bạo. Phong Hào đấu la chỉ cảm thấy ở trước mặt mình, nguyên tố trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo. Điên cuồng xé rách lấy hết thảy chung quanh, liền không gian tại thời khắc này phảng phất đều muốn bị xé rách ra tới như vậy. Thân thể dừng lại, hướng về sau hơi ngã xuống. Thế nhưng, hắn này vừa lui, lại kéo theo Lam Hiên Vũ tiến lên. Bởi vì Lam Hiên Vũ Thiên Thánh Liệt Uyên kích khóa lại đối phương trưởng thương, tương đương với bị đối phương trưởng thương kéo lấy. Mà thôi Phong Hào đấu la lực lượng, này kéo một phát phía dưới, vậy mà không có thể đem trưởng thương của mình theo Thiên Thánh Liệt Uyên kích phong tỏa phía dưới rút ra. Đây là phương diện lực lượng đỏ sức. Đừng nhìn Lam Hiên Vũ hiện tại chẳng qua là ngũ hoàn. Nhưng lực lượng của hắn vẫn còn muốn tại tiền lỗi phía trên. Mỗi một lần thân thể tiến hóa, đầu tiên tiến hóa liền là cường độ thân thể. Bởi vì chỉ có đủ mạnh cường độ thân thể mới có thể để cho hắn ngăn cản được tự thân tại đột phá lúc thừa nhận trùng kích. Cho nên, Lam Hiên Vũ chính mình kỳ thật đều không hoàn toàn rõ ràng chính mình cường độ thân thể đã đạt đến như thế nào trình độ. Tại thời khắc này, hắn mặc dù bị Phong Hào đấu la khẽ động, nhưng không có bị kéo bay Thiên Thánh Liệt Uyên kích. Kim quang lấp lánh, một đạo kim mang mang theo trầm thấp tiếng long ngâm tới nhanh như điện chớp. Hoàng Kim Long Thương. Này là tới từ Đường Vũ Lân biếu tặng. Hoàng Kim Long Thương mặt ngoài cũng nhiều một vệt bảy màu, mà tại đây bảy màu rót vào dưới, Hoàng Kim Long Thương phía trước bắn ra ba thước mũi thương. Cơ hồ là trong nháy mắt đã đến Phong Hào đấu la trước người. Cùng lúc đó, Lam Hiên Vũ dưới chân quang văn trở nên càng thêm phức tạp. Trên người hắn khí tức cũng trong phút chốc trở nên bắt đầu cuồng bạo. Chính là Kim Văn Lam Ngân Thảo đệ tứ hồn kỹ, Kim Long cuồng bạo lĩnh vực. Phong Hào đấu la lông mày cau lại. Hắn đột nhiên thả mở trường thương trong tay. Thanh trường thương kia tại hắn buông tay trong nháy mắt liền biến mất. Cái kia vốn chính là võ hồn xuất hiện hoặc là thu hồi. Hoàn toàn là tại hồn sư khống chế phía dưới. Buông ra trường thương, Phong Hào đấu la trên người chín cái hồn hoàn biến mất trong nháy mắt, người cũng trong nháy mắt phiêu thối, vừa vặn tránh đi Lam Hiên Vũ hướng về phía trước đâm ra Hoàng Kim Long Thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, trường thương liền đã nặng mới xuất hiện tại trong tay của hắn. trăm ngàn đạo mũi thương theo thanh trường thương kia phía trên phun ra, phong kín Lam Hiên Vũ chỗ có thể né tránh thông lộ. Tại đây một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình cả người đều phảng phất bị bao phủ tại một mảnh bão trong mưa gió. Cái kia mỗi một đạo mũi thương với hắn mà nói đều là gần như chí mạng. Đều không phải là trên người nhị tự đấu khải có khả năng hoàn toàn ngăn trở, coi như là tại long thần biến trạng thái phía dưới, bị dạng này mũi thương đâm trúng, cũng nhất định sẽ thụ thương. Hít thật dài một hơi, trong tay thiên thánh liệt uyên kích cùng hoàng kim long thương đồng thời thu hồi, Lam Hiên Vũ thân thể ở trong nháy mắt này tựa hồ đột nhiên trở nên tinh tế rất nhiều. Trong mắt kim sắc quang mang biến thành màu tím, mơ hồ có màu tím tia điện theo trong ánh mắt bắn ra, hết thảy chung quanh đột nhiên chậm chạp mấy phần. Thời gian ngưng cố lĩnh vực lại một lần phát huy tác dụng, khiến cho cái kia mũi thương công kích tốc độ tựa hồ chậm lại nháy mắt.